Rồi phẩm thứ 12 là phẩm Đề Bà Đạt Đa. Phẩm này vô cùng quan trọng. Cái thứ nhất là Đức Phật nói Đề Bà Đạt Đa là một người ngỗ nghịch, phạm ngũ nghịch đại tội, mà Đề Bà Đạt Đa còn được Đức Phật thọ ký để tu thành Phật. Nhưng cái đó là chuyện pháp giới chúng sanh, giai hữu Phật tánh. Nhưng mà còn cái Đề Bà Đạt Đa là gì? Là đời đời đi theo phá Phật, có nghĩa là làm quan trái với người tu của mình, gọi là Đề Bà Đạt Đa. Như vậy thì quý vị đi tu mà trồng cản, con nói nặng nói nhẹ, như vậy là bị hai cha con Đề Bà Đạt Đa kế bên mình này, thấy không? Ai cũng có một Đề Bà Đạt Đa, hai Đề Bà Đạt Đa, hoặc là dòng họ Đề Bà Đạt Đa đi theo hết. Như vậy thì khi mà Đề Bà Đạt Đa đi theo phá mình, hại mình, du oan cho mình, giống hệt như Đề Bà Đạt Đa đi theo lăn đá giết Phật, hại Phật quá chừng luôn. Nên chúng ta thù hận Đề Bà Đạt Đa, nên chúng ta nằm trong quế độ, bị tâm sân hận làm quế độ, nên không có tịnh độ nơi đó. Vậy thì muốn có tịnh độ làm sao? Muốn có tịnh độ thì Đức Phật dạy xem Đề Bà Đạt Đa như thiện tri thức, mới sai một kiền liên đi xuống địa ngục thăm Đề Bà Đạt Đa. Cái người phá mình mà mình còn thương yêu được, mình còn quan tâm, mình còn tội nghiệp được, như vậy thì có đầy đủ lòng từ bi đó, Phật mới có. Đó là bông sen thiệt rồi đó. Mình bông sen giả quý vị, mình bông sen hình tượng, bông sen giả thôi. Mình thấy ai làm quan trái của mình thù hận, muốn trả thù đó. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, có nghĩa là mình nhớ trong lòng đó rồi mình trả thù người ta. Thì đó thầy đi học á, tự nhiên có cái bữa trưa ở trong quán ăn, anh kia vừa đứng lên, anh ngoài sau đánh tới tấp luôn quý vị, đánh không biết sao đánh. Thì mới thưa ra bảo vệ bắt vô, hỏi sao mà đánh anh kia. Là khoảng chừng 4 năm trước có nói nặng tôi một tiếng, tôi nhớ tới giờ. Mà bữa đó anh đông quá không dám đánh, bây giờ gặp lại đánh chơi. Trong lòng của mình á, người ta nói nặng tiếng có nghĩa là Đề Bà Đạt Đa là nói nặng, có nghĩa là làm nghịch với mình, gọi là nghịch hạnh, phải không? Nhưng vậy mà mình nhớ trong lòng mình thù mình hận, chứ đâu có xem Đề Bà Đạt Đa như thiện tri thức đâu. Mà thiện tri thức tức là giúp mình, nên Đức Phật nói là Đề Bà Đạt Đa là cản trở Phật, hại Phật, thì chính điều đó làm cho Đức Phật tu mau đắc đạo. Nên người này gọi là thiện tri thức. Tại sao tu mau đắc đạo? Ta chửi mình tiếng, mình bớt nghiệp, đúng chưa? Ta chửi mình tiếng mà mình nhịn, mình vượt qua được, thì gọi là mình tăng trưởng công đức, đúng không? Chứ gọi là nhẫn nhục. Nhẫn nhục mà mình nhẫn nhục được có nghĩa là Bồ Tát. Bồ Tát có lục độ, trong đó có nhẫn nhục, phải không? Như vậy thì mình thành tựu một hạnh của Bồ Tát. Nếu người ta chửi mình mà mình vượt qua được là thành tựu một phẩm hạnh của Bồ Tát. Và người ta chửi mình cái bớt đi một nghiệp, mà bớt nghiệp mà thành tựu được hạnh của Bồ Tát. Như vậy là chửi này có lợi hay là có hại? Có lợi cho người trí mà có hại cho người không có trí. Người không trí thù hận, người không có trí đi giết người ta lợi, thắt thêm quan nghiệp. Như vậy á, thì ai cũng có Đề Bà Đạt Đa hết. Mà trong kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy hãy coi những người mà nghịch thù với mình á, là những người bạn thiện tri thức của mình. Có nghĩa là thương yêu những cái người nào mà đối đầu với mình được thì mình mới thương yêu được tất cả chúng sanh. Mà muốn thương yêu tất cả chúng sanh được thì có lòng từ bi. Mà có lòng từ bi gọi là vào nhà Như Lai còn gì nữa. Đức Phật nói rồi phải không? Như vậy á, thì tập thương đi. Mà tập thương thì tập quán, chứ bình thường thương nổi đâu. Thấy mặt ghét có thương được, thấy mặt là nổi sân liền thương được. Vậy thì phải quán. Hàng đêm á, mình quỳ trước bàn Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, mười phương tư Phật từ bi gia hộ cho con biết đủ lòng thương yêu tất cả chúng sanh, từ loài hữu tình, từ loài vô tình, từ loài sống trên cạn, từ loài sống dưới nước, từ loài sống trên không, và tất cả mọi loài trong tam giới. Mình thầm mình quán như vậy, mình thương yêu những người tàn tật, mình thương yêu những người là đau khổ hơn mình, và cuối cùng mình thương yêu những người giàu có hơn mình. Mình thương yêu những người đau khổ, tất nhiên là họ giàu nhưng mà họ cũng khóc mà. Họ cầm một nắm đô la trong tay mà họ cũng khổ mà, đúng chưa? Không khổ này thì cũng khổ kia, tại vì họ mang kiếp người rồi, đã mang thân làm kiếp con người, bỗng một chiều tóc trắng như vôi, bài hát gì hát, đúng không? Như vậy thì ai cũng bị sanh già bệnh chết hết, ai cũng bị sợ hãi, cũng bị lo âu hết. Như vậy thì mình thương yêu họ, và họ là Đề Bà Đạt Đa phá mình thì mình vượt qua kệ không sao hết. Ai mà chửi mình tiếng, dạ cảm ơn, nhờ chửi tôi thành tựu hạnh nhẫn nhục của Bồ Tát, nhờ chửi mà tôi bớt đi một nghiệp, vậy rất là cảm ơn. Vậy ai chửi mình mô Phật cảm ơn, mà cảm ơn nhỏ nhỏ thôi, nói ngoài miệng người ta tính đâu á, là chọc người ta đánh không có đường về nha. Nên mình thầm trong lòng vậy đó, Tại vì mình học theo kinh pháp qua Đức Phật dạy, muốn có tịnh độ thì tâm mình được an ổn, mình không giận, không hờn, không sân, không si, tâm mình được an ổn. Mà tâm an ổn tức là tịnh độ, còn gì nữa? Tịnh độ là không có có buồn phiền, đúng không? Vậy đó là tịnh độ. Vậy tịnh độ đâu? Tịnh độ giữa nhân gian. Tại vì bông sen là phải từ trong bùn này, vậy mình luyện cái bông bụp, bông súng mình thành bông sen, bằng cách là coi ai phản kháng với mình, ai quan gia trái chủ với mình, ai chửi mình, ai chê mình, đó là những thiện tri thức giúp mình thành tựu hạnh nhẫn nhục, và giúp mình có lòng từ bi thương yêu, và giúp mình bớt đi nghiệp chướng. Người ta phá mình cái Nam Mô Di Đà Phật cảm ơn nghe bớt nghiệp, chứ mình đừng có thắt thêm nghiệp. Mình không cảm ơn có nghĩa là mình không chịu trả nợ, mà không chịu trả nợ thì nợ chồng thêm nợ. Ở đó trong kinh Hiền Ngu Đức Phật dạy rồi, nếu người nào chịu trả nợ, vui vẻ trả nợ thì hết nợ. Người nào không chịu trả nợ mà cứ trốn, trốn, trốn không, thì thời gian càng dài, nợ chồng thêm nợ, nợ chồng thêm nợ, trôi lăn trong sanh tử biết nào hết. Nên bây giờ phải dừng lại đi. Đức Phật kêu ông tướng cốp Angulimala, ông phải dừng các cái tâm niệm ác đi, ông phải trả nợ cho chúng sanh đi. Như vậy thì Ngài đã dừng là đắc quả A-la-hán. Và chúng ta tiếp cái phẩm là 14 là phẩm an lạc hạnh. An lạc là gì? An lạc có nghĩa là mình không có buồn. Vậy thì cái người mà muốn tu theo trở về với tịnh độ thì người này phải có tâm an lạc. Tâm an lạc là tâm không biết buồn, gọi là tâm an lạc. Như vậy thì trong kinh Đức Phật dạy làm gì để có tâm an lạc đó? Đức Phật mới nói là vào nhà dân thì phải làm sao? Đi phải làm sao? Đứng phải làm sao? Nằm sao? Phải ngồi làm sao? Như vậy thì Đức Phật dạy đi, đứng, nằm, ngồi phải làm sao? Đó là gì quý vị biết không? Đó là giới luật đấy. Đó là giới luật của nhà Phật á, là đi vô nhà dân không được đi một mình, và nói chuyện với ai không được nói làm sao đó, ăn không được á, là mở ra như thế nào đó, đi không được như thế nào đó, nghĩa là giữ quan nghi tế hạnh. Như vậy gọi là giữ gìn giới luật. Mà người nào giữ gìn giới luật thì người đó có an lạc, còn người nào không giữ giới luật người đó không an lạc. Như vậy thì quý vị nói là bây giờ á, tôi giữ năm giới, thọ năm giới, giữ năm giới là an lạc. Chưa đúng. Cái giới này Đức Phật đang nói là giới thể. Giới thể có nghĩa là cái mà ngăn cản thánh đạo. Giới thể là như thế này, ví dụ như á, mình có cái ngọn đèn mà bị gió thổi leo lét á, thì cái ngọn đèn này không thể phát ra ánh sáng, vậy mình chụp vào cái ống khói. Vậy cái ống khói này chính là cái giới thể. Vậy giới thể là cái mà ngăn để đừng cho cái ngọn đèn này nó leo lét, đừng cho gió tạt. Vậy cái gì ngăn để gió tạt? Cái tâm mình á, bị gió tạt rồi, bị mưa đơn gió tạt tôi trôi đi rồi. Tại vì trong lòng ngổn ngang các nỗi sân si, tại vì á, là mình không có lòng từ bi. Nên trong cái tâm mình như vậy, như vậy thì mình muốn cho tâm đứng chỗ mình phải có tâm định không? Mà tâm định thì phải tập trung tâm chỗ không? Tập trung tâm chỗ thì gọi là nhất tâm phải không? Nhất tâm là lên cổ xe nhất thừa rồi. Cổ xe nhất thừa mới giữ được tròn giới, còn mà hai ba là không có giữ được tròn giới. Như vậy thì mình nhất tâm một chỗ một, mà nhất tâm một chỗ một để tu niệm Phật thì sao? Thì thân mình thanh tịnh, khẩu mình thanh tịnh, ý mình thanh tịnh. Như vậy gọi là tam mật tương ưng, mới gom về một chỗ của cổ xe nhất thừa. Nhất thừa được, cái đó mới gọi là an lạc hạnh đó. Chứ không phải mình nói là Đức Phật không cho uống rượu, mình đi uống bia vậy được an lạc. Đâu uống thử có an lạc không? Không an lạc. Giới của nhà Phật này đang nói tới giới thể, chứ không phải đang nói tới cái giới tướng hay giới gì mà kể từng giới từng giới. Là không phải vậy, mà đang nói tới cái giới thể. Cái mà làm cho cái ngọn đèn tâm của chúng ta đó là bị tạt đi, bị leo lét đi, thì mình làm sao đừng cho cái đó leo lét đi, bằng cách mình định lại một chỗ. Mà muốn định lại một chỗ thì mình phải giữ gìn, đừng cho tâm mình sao động. Mình biết mình mê bài, đừng có lợi sòng bài. Mình biết mình mê số, đừng có bàn số. Mình biết mình mê rượu thì đừng có lợi quán rượu. Như vậy thì cái đó gọi là tránh duyên để mà tròn cái giới hạnh. Như vậy á, thì cái đó gọi là phẩm an lạc hạnh. Thì trong cái an lạc hạnh, cái thứ nhất là giữ gìn giới hạnh. Cái thứ hai nữa, Đức Phật dạy một cái điều rất là quan trọng nhất với những người nữ, gọi là Đức Phật dạy đừng có hí luận. Đâu quý vị đọc lại cái phẩm an lạc hạnh số 14 này. Đức Phật dạy đừng có hí luận. Vậy hí luận là cái gì? Hí luận có nghĩa là mình nói những cái điều vô bổ, mình nói những cái điều mà gây tội, nói những cái điều mà làm đau khổ cho người khác, gọi là hí luận. Nên trong kinh Hiền Ngu Đức Phật cũng dạy là có ba cái người mà người thì nói ra toàn là phân chảy ra không à, tức hôi thối xung quanh hết, tức nói ra làm cho người ta buồn phiền. Cái người thứ hai á, nói là toàn là bông hoa nói ra không à. Cái người đó là nói sự thật, có nghĩa người này nói thật là bông hoa rơi ra. Người thứ ba nói ra như đường như mật chảy ra, là cái người này nói như thế nào mà làm cho tâm người khác an ổn, làm cho người khác được vui, là gọi là hạnh vô ý thí á, thì cái người này nói ra như đường như mật. Như vậy á, thì chúng ta thuộc loại nào chúng ta sửa. Chúng ta nói ra cứ là trong kinh nói là như phân, phân là mùi hôi thối phải không? Chỉ nói ra cái một, nói tới đâu là đánh lộn tới đó, nói tới đâu là lục đục xích mít tới đó. Chị đừng mở miệng nói, mà không mở miệng nói thì người ta tịnh khẩu đó. Là tại vì người ta nói ra toàn phân không nên ta tịnh khẩu. Biết mình nói ra vậy nên ta tịnh khẩu một thời gian. Nếu mà còn nói được ra hoa thì nói, còn không nói được ra hoa tịnh tiếp à, tịnh khẩu tiếp. Như vậy á, thì quý vị và tử mới thấy cái cách là không hí luận. Có nghĩa là đừng nói cái gì mà luận điệu gì mà vô bổ, nói khơi khơi, ngồi tán rẫu, để những cái thời gian đó mà chúng ta tu hành đừng có phí thời gian mà cuộc sống đem đến cho ta rất là ngắn, ngắn ngủi. Như vậy thì tới phẩm thứ 16 là Như Lai Thọ Lượng. Như Lai Thọ Lượng thì trong này Đức Phật đã nói tới một cái ẩn dụ là lương y cho uống thuốc trị bệnh. Cái phẩm Như Lai Thọ Lượng, Đức Phật nói là sở dĩ Đức Phật thọ lượng lâu dài là tại vì Đức Phật tu tập nhiều cái công đức ở trong cuộc đời, và Ngài mới ẩn dụ là một cái vị thầy thuốc. Một vị thầy thuốc rất là giỏi, mới bào chế thuốc khi thấy con của mình bị nhiễm độc nên đưa thuốc. Đưa thuốc rồi thầy thuốc này mới đi nơi khác không trị bệnh, về con mình để nguyên y không uống miếng nào hết. Quý vị, 5 năm trước cái chúng ta đi quy y Tam Bảo, vô chùa Giác Ngạn quy y Tam Bảo. 5 năm trước nổi sân có một, và vô 5 năm sau về nhà con cái nói nổi sân hai. Như vậy á, thì là chúng ta đang bị nhiễm độc á, cái gai độc nó đang đâm vô á, bị phong đoàn gánh giật nè. Cái ông lương y cho thuốc mới là pháp của Phật nè, mình vô mình học pháp đủ hết, pháp Phật không chịu uống, bỏ đại nhà đó. Như vậy là đi tu mà không thực hành, có nghĩa là về nhà mê cờ, mê số, mê phim, mê đi chơi, mê đủ thứ mê, không thực hành miếng nào hết. Kinh sách để đóng nhà, băng đĩa để chất đóng đóng đóng luôn, gọi là để thuốc ở đó mà không chịu uống. Tại vì ý y thôi, ông thầy mình còn, đạo Phật còn không sao hết. Nên Đức Phật nói là, mới nói là ba đã chết rồi. Chết thì đâu ai còn cho thuốc nữa, có nghĩa là Phật Pháp diệt vong rồi, không còn nữa, giờ ráng tu chứ sao, vì là uống thuốc vô. Vậy thì nhờ cái ông thầy thuốc chết thì mới uống, mới chịu uống thuốc, tại đâu ai ra to thuốc nữa. Nên có nhiều người á, thầy mà lúc mà ông thầy còn ở tại thế gian á, ỷ ông thầy mình là thầy dạy hoài, thôi tu làm chi. Tới ông thầy mình lên giường bệnh ngáp ngáp rồi đó mới sợ, mình mới tu, là thầy mình đi không biết ai dạy, thôi giờ ráng cố gắng tu hành. Vậy là lúc đó mới uống thuốc. Mà uống thuốc vô rồi thì lập tức hết bệnh liền. Tại liều pháp của Phật là từ quế độ đi sang tịnh độ. Từ cái bông súng mà uống thuốc vô thì trở thành bông sen liền. Là bông sen là sao? Là mình cư trần bất nhiễm. Mà muốn bất nhiễm thì thực hiện một số cái điều mà nãy giờ chúng ta đang nói qua. Quý vị về nghe lại đi, từng phần. Vậy thì kinh Pháp Hoa là kinh thực hành ở trong đời sống. Từng hạnh một, từ như thế nào gọi là an lạc hạnh, thế nào là đề bà đạt đa, như thế nào là pháp không, như thế nào là ngồi tòa Như Lai, mặc y Như Lai. Như vậy thì mình phải thực hành theo những cái điều đó dạy rõ ràng. Như vậy thì chúng ta sẽ được. Và phẩm thứ 17 là phẩm phân biệt công đức. Phân biệt công đức. Như vậy thì cái công đức là gì mà nó có sự phân biệt như vậy? Cái công đức thì mình đối với cái phước đức. Cái phước đức là cái mà mình làm lợi lạc cho người khác, đó gọi là phước đức. Cái phước đức thì gọi là phước đức hữu lậu, có nghĩa là mình sanh tử ở trong thế gian này để mình hưởng được cái phước đó. Còn cái công đức thì gọi là cái công đức vô lậu, có nghĩa là mình có công đức rồi thì mình không còn quay lại ở trong thế gian nữa. Như vậy thì phước là mình làm lợi ích cho người khác, còn công đức là chính là mình tu để thay đổi cái tâm của mình từ cái tâm phàm mà chuyển về thành cái tâm thánh, gọi là công đức. Ví dụ như lúc trước mình tham, mình tu hết tham, gọi là mình có công đức. Lúc trước mình sân, mình tu hết sân, gọi là có công đức. Lúc trước mình á, ta hơn mình còn ganh ghét, mình tu hết cái tâm ganh ghét, có công đức. Người ta chê mình còn buồn, mình tu mà ta chê hết buồn là có công đức. Lúc trước mình không chịu nhẫn nhục cái gì mình cũng tôm tớm hết, bây giờ mình nhẫn nhục trầm tĩnh thì mình được cái công đức. như vậy là có cái công đức đó. Như vậy thì muốn tu có cái công đức như vậy á, thì có nhiều cái loại công đức khác nhau, thì nên mới có nhiều cách tu khác nhau. Đức Phật mới nói là tu thì phải trì giới, nhu hòa, nhẫn nhục, bền vững, tinh tấn và thiền định. Trì giới lực, còn nhu hòa là hòa thuận hồi nãy mình nói rồi, nhẫn nhục mình nói rồi, còn chữ là bền vững. Bền vững là sao mình cũng nói rồi, trước vậy, giữa cũng vậy, sau cũng vậy. Có những người mới phát tâm tu đi đạo tràng dữ lắm, đi được 2-3 năm rồi bỏ luôn, phải không? Ví dụ như đi đạo tràng Hoàng Pháp được có 3-4 phá rồi bỏ luôn, ví dụ như vậy, thì cái đó gọi là không bền vững. Mà không bền vững thì là mình bị ngã đổ giữa chừng, có nghĩa là cái khúc củi không trôi ra biển được mà tấp bờ bên này, tấp bờ bên kia. Rồi cái tiếp theo là cái tinh tấn. Tinh là tinh chiên, tấn là tấn tới. Nhưng mà mình tu á, không có tinh tấn, mình tu ngày tu có nửa tiếng à, còn 23 tiếng rưỡi kia mình thả vệ làm gì đâu không à. Như vậy không gọi là tinh tấn. Vậy một ngày mình leo lên được một nấc thang, mà lúc mình thả vệ đó, mình dướng nghiệp, nó tuột xuống 2-3 nấc, vậy tu không tiếng mà càng ngày càng lùi xuống. Tại vì tu có 1 tiếng, còn 23 tiếng gieo nghiệp, càng ngày càng lùi. Như vậy mình giải thích tại sao mà người đi đạo tràng tu nhiều mà sân vẫn hơn trước, mà tánh khó khăn còn hơn trước nữa. Như vậy là tu bị lùi đó, có nghĩa là tu 1 tiếng mà lùi 23 tiếng. Như vậy trừ cấn lợi mình vẫn còn lùi, tu chưa có đủ để vượt qua. Vậy không gọi là tinh tấn, gọi là giải đãi. Mà giải đãi á, thì nhà Phật không bao giờ đắc đạo được. Đức Phật Thích Ca sở dĩ đắc đạo được là nhờ tinh tấn đó. Tinh tấn là tinh chuyên tấn tới, nhưng cuối cùng là phải có cái hạnh thiền định thì mới phát huy được cái công đức này. Vậy thì thiền định là do đâu mà có? Thiền định không phải là mình tu thiền, mình tu đạo tràng Pháp Hoa mình cũng thiền định được, mà mình niệm Phật mình cũng thiền định được nữa. Thiền là trạng thái lẳng lặng của nội tâm và gom tâm một chỗ lại thành định. Ví dụ như mình cột chặt cái tâm mình vào hơi thở, cột chặt cái tâm mình vào ở trong cái câu niệm Phật, cái sâu chuỗi đó. Và mình thiền là mình lẳng lặng của tâm mình, ai chê cũng như không, ai ghét mình cũng như không, ai chửi cũng như không, không nhận cái gì cả. Mà không nhận chính là hạnh xả bỏ của nhà Phật á. Nên tu theo hạnh xả bỏ mới có thiền định được. Mà hỷ xả, vui vẻ mà xả bỏ, thì cái đó gọi là tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả. Thì lập tức mình có tâm thiền liền. Mà cái tâm thiền là tâm lẳng lặng. Tâm lẳng lặng là tâm không khởi niệm. Mà không khởi niệm thì không gieo nghiệp. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Mà mình không khởi niệm là mình không gieo nghiệp nữa. Mà không gieo nghiệp nữa thì không có ai dẫn cho mình đi sanh tử luân hồi đâu. Như vậy sanh tử luân hồi là do mình khởi lên niệm. Từ tâm sanh thì chủng chủng pháp sanh theo, tâm diệt thì chủng chủng pháp diệt theo. Như vậy thì tiếp cái phẩm thứ 18 là phẩm tỳ hỷ công đức. Cái hạnh này khó lắm á. Trong kinh dạy rằng nếu một người nào bố thí mà mình tỳ hỷ công đức với người đó thì phước báo ngang nhau. Tỳ hỷ công đức là sao? Ví dụ như là mình vui mà có công đức, vui mà có công đức á. Ví dụ như là người ta bố thí thì người ta vui vẻ cho người ta bố thí, thì cái tâm mình cũng vui theo. Khó lắm. Người ta bố thí tâm mình ganh liền. Ví dụ hai người bạn đi bố thí, ông thầy khen trời cô này hạnh bố thí nhiều quá, tự nhiên mình ở bên mình bực bội liền. Chứ không bao giờ mà mình tỳ hỷ được hết á. Chừng nào mình tỳ hỷ được thì công đức ngang nhau. Công đức này là công đức là của tâm, còn phước là ở trên tướng của cái mà mình bố thí. Vậy thì mình tỳ hỷ được là mình tâm Bồ Tát đó. Là mình sửa được cái tâm gì? Sửa được tâm đố kỵ rồi. Mà sửa tâm đố kỵ có công đức không? Có, ngang nhau. Hai người đó đều ngang nhau. Nhưng mai mốt vậy ai làm được nhiều gì đó, mình cứ vui cho người ta làm, cứ vui theo cho người ta làm, tỳ hỷ à, vui mà tùy thuận vào những điều đó. Phẩm tiếp theo, phẩm 19 á, là Pháp Sư Công Đức. Pháp Sư Công Đức là một ông thầy đi dạy Pháp thì được có công đức. Pháp Sư Công Đức có nghĩa là thầy không phải là thầy ngồi giảng đây, mà thầy có nghĩa là mình đem Pháp đến cho người khác gọi là thầy. Ví dụ như là bây giờ mình đem đĩa ra cho người khác là mình truyền Pháp mà. Đem đĩa, đem băng, ấn tống. Quý thầy thì thuyết 1 tiếng hồ, còn quý vị in 3.000 đĩa tới nhân lên tới 3.000 tiếng lại. Phải không? Công đức nhiều hơn. Nên không phải là Pháp Sư là nên bắt tòa giảng, mà truyền Pháp là công đức lớn nhất. Thì cái công đức đó mình có thể cho sách, cho vở, ấn tống tất cả đó. Mà bố thí Pháp là phước báo số 1, không có nào qua hết. Từ phước báo cho đến công đức đều thành tựu trong cái bố thí Pháp. Nên ở trong này mới nói rằng cái Pháp Sư Công Đức thì khi đọc tụng giải nói biên chép kinh Pháp Hoa, đọc kinh, tụng kinh, rồi giải kinh, nói kinh, đều là nghĩa lý kinh Pháp Hoa, để cho mình hiểu mình tu và cho người khác hiểu theo mà tu. Như vậy thì có công đức nơi thân mắt tai mũi lưỡi thân ý đều có công đức hết. Cái thì 800, cái 1002, cái 800, cái 1002, cái 800, cái 1002, phải không? Cái đó là nói về định lượng của công đức. Có nghĩa là mắt tai mũi lưỡi mình đều có công đức. Hồi nào giờ mắt tai mũi lưỡi mình không có công đức là do mình không có tụng kinh Pháp Hoa. Mà tụng kinh Pháp Hoa là gì? Là diệu pháp liên hoa, tức là bông sen trong trần mà bất nhiễm trần. Có nghĩa là sáu căn tiếp xúc với sáu trần mà tâm không sanh ra phân biệt thì cái đó mới gọi là công đức đấy. Ví dụ như mắt thấy sắc mà tâm không động, tâm nghe thế sự mà dạ chẳng màng, nghe mùi hương mà mình không yêu thích, có nghĩa là chúng ta lìa cái trần cảnh, tập để lìa trần cảnh thì chúng ta sẽ được công đức. Nếu mà lìa mắt thì được công đức mắt, chứ không phải chúng ta thấy đầu này đi học, học lại đầu kia, đâm thọc, như vậy thì không có công đức nơi mắt. Mà học đâm thọc thì mất công đức nơi lưỡi, như vậy thì mất công đức nơi mắt thì sanh ra thành mắt lé, mắt trợn, sanh ra thành mắt mù, tùy theo cái ác của mắt. Và nếu cái miệng của chúng ta nói xấu người này, nói xấu người nọ, ác khẩu đâm thọc thì sanh ra miệng hô, miệng héo, miệng méo, hàm ếch, đủ thứ hết. Là gì? Là lúc đó là mất công đức đi thì tội. Nhưng mà nếu người nào thì được cái công đức này là nói những lời thanh tịnh, nhìn những điều thanh tịnh, nghe những điều thanh tịnh thì làm sao quý vị? Thì người này không bị chột, không bị lé, không bị gì trong kinh có nói không? Quý vị đọc lại đi, nói đó là tức có công đức thì tự nhiên nó trang nghiêm lại thân tướng của mình. Nên có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp nhờ công đức của 6 căn tiếp xúc với 6 trần mà không sanh ra tâm phiền não. Thì cái đó lúc đó sẽ có công đức trong đó. Mà có công đức ở đó rồi thì sẽ được, không có gì cản trở được hết. Như vậy thì sanh ra được lục thông. Có 6 công đức đó sanh ra được lục thông. Thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, ta tâm thông, thần túc thông, túc mạn thông và lậu tận thông. Sẽ được 6 cái thông đó. Và phẩm 20 là phẩm thường bất khinh Bồ Tát. Thường bất khinh Bồ Tát, thường á là chúng ta tu á, cái chúng ta giống như cái cô hồi nãy tu đạo tràng làm chúng trưởng đó. Mình thấy làm chúng trưởng mình thấy cao hơn người khác, siêu hơn người khác. Mình đi độ người ta có nghĩa là mình cao hơn, mình lớn hơn người ta. Sanh ra tâm ngã mạn. Mà sanh tâm ngã mạn giống như một cái đồi núi chọc vậy đó, trơ trọi à. Nên Đức Phật dạy phẩm thường bất khinh Bồ Tát, gặp ai cũng lại cũng chào, tôi lại ngài, ngài sẽ thành Phật. Như vậy là cái hạnh đầu tiên là gì? Hạnh lễ kính, nhất giả lễ kính chư Phật á, gặp ai cũng lại các ngài sẽ thành Phật, tức là mình đang lại Phật, đúng không? Mà nói là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, vậy người nào tu riết cũng thành Phật hết. Nên ông nhìn cái Phật tương lai ông lại, như vậy thì ta sẽ thấp bé hơn, như vậy ta được cái tâm khiêm hạ. Là tội tâm khiêm nhường ở bên ngoài đời á, gọi là tâm khiêm hạ. Mà tâm khiêm hạ thì tăng trưởng công đức. Nên cái người nào mà muốn tu thành Phật thì phải có tâm khiêm hạ. Có nghĩa là mình thấy mình chưa bằng ai hết á, mình làm không được gì hết á, nên mình cố gắng mình vượt qua. Chứ đừng có nói mình hơn người ta. Mình thấy mình hơn người ta, mình sanh ra tâm ngã mạn thì nó mất đi tánh khiêm hạ. Mà mất đi tánh khiêm hạ đó thì mình không phải là đường Phật đạo nữa. Nên Đức Phật vì khiêm hạ nên Ngài nói Ngài là vô thượng sĩ. Còn cái người mà không khiêm hạ, người đó nói là mình là vô thượng sư. Thấy hai chỗ khác nhau rõ ràng giữa Phật với không phải Phật, khác nhau xa lắm á. Mà tại vì mình không để ý á, khác nhau rất là xa. Nên thường bất kinh Bồ Tát là dạy cho mình cái tâm khiêm hạ, lễ lại, ai cũng đều tu thành Phật hết. Nhưng mà mình phải tôn trọng tất cả người khác. Tại người nào cũng có Phật tánh hết. Dầu là chúng sanh đi nữa, con vật cũng có Phật tánh. Pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh mà. Nên mình phải tôn trọng. Nên mình tôn trọng mạng sống của mọi loài chúng sanh. Mình tôn trọng cái thiên nhiên, tôn trọng tất cả. Mình tôn trọng thiên nhiên nên mình không có vứt rác bừa bãi, đúng không? Mình vứt rác bừa bãi thì ô nhiễm môi trường, thảy xuống sông Nhiêu Lộc coi cá chết hết không? Phải không? Như vậy thì mình đâu có tôn trọng mạng sống người khác đâu. Vậy mình làm đoản mạng, mà đoản mạng thì mình bị yểu mạng, gọi là mạng trượt. Phải không? Vì mình ô nhiễm môi trường quá nên giờ chết sớm dữ lắm. Nên bây giờ chúng ta mới phóng sanh nên mới được thọ mạng. Phải không? Phóng sanh thì được biết bao nhiêu cá phóng sanh, nhưng cuối cùng quăng đi ra đường quăng rác bịch xuống ống cống, chảy xuống thúi dòng nước chết cá hết. Cái gì vừa phóng sanh mà vừa làm chết cá. Thấy không? Phóng sanh không được nhưng mà lại giết người ta rồi. Như vậy thì phóng sanh cách tốt nhất là giữ môi trường cho trong sạch, thì chim chóc, con người, cá kiết gì nó sống ngon lành hết, hít thở. Còn bây giờ mình ra ngoài mình thảy khói bụi, mình thảy làm ô nhiễm môi trường, đi đến đâu cũng bịt lỗ mũi ở đây hết trơn. Như vậy thì mạng con người ta sống ngắn lại là do mình thảy đồ, mình đốn cây, do mình làm ô nhiễm môi trường đó. Như vậy thì mình phóng sanh dầu cho 100 tấn cá cũng thua ở trên thành tinh này biết bao nhiêu tỷ người, biết bao nhiêu con thú nó phải chết vì mình làm ô nhiễm môi trường đó quý vị. Nên mình thấy cái xa, cái dài, nên mình nhắc nhở con cháu lượm một cái bọc rác ở ngoài đường, lượm một miếng rác, vậy là mình phóng sanh rồi đó. Mình làm cho môi trường trong sạch hơn, ta sống dài hơn là phóng sanh. Phóng sanh có nghĩa là làm kéo dài, kéo dài mạng sống của chúng sanh, gọi là phóng sanh. Như vậy thì mình làm cái gì mà kéo dài mạng sống của chúng sanh, gọi là phóng sanh hết quý vị. Nên cái lớn nhất là cái môi trường sống của chúng ta đang bị đe dọa. Nên chúng ta đi ra ngoài nói là con cháu lượm cái bọc đi, vô lượng công đức. Lượm miếng giấy ngoài đường, miếng rác ngoài đường, vô lượng công đức. Trồng cây xanh, vô lượng công đức. Đốn cây phá rừng tàn hại, vậy là mất phước báo, mất công đức. Dục bọc, dục rác xuống sông, vô lòng cống, nghẹt cống rồi đó. Mũi ruồi rây lên, nó xanh ra ruồi mũi, làm bị bệnh dịch tả, rồi bị bệnh sốt rét, làm cho người ta đoản mạng sống ta đi đó. Cứ xuống sông thả cá không, mà trên này cứ thảy tùm lum hết trơn là giết người ta và lợi không à. Như vậy thì cái đó gọi là đoản mạng, giết chúng sanh một cách gián tiếp. Nhân quả hết đó, tất cả các hành động chúng ta đều có nhân quả mà chúng ta không hay. Nên chúng ta bị cái mạng trượt do chúng ta tham gia vào giết chúng sanh nhiều quá, bị mạng trượt. Rồi bây giờ chúng ta tiếp cái phẩm là Như Lai Thần Lực. Sở dĩ Như Lai có thần lực thì trong cái phẩm Như Lai Thần Lực nói là Đức Phật le cái lưỡi rộng dài trên tới cõi trời Phạm Thiên, phải không? Cõi trời Hữu Đảnh á, dưới tới địa ngục A Tỳ. Lưỡi đâu dài dữ vậy? Lưỡi ai dài? Kinh Pháp Hoa là lấy sự diễn lý mà, Kinh Đại Thừa có nghĩa là cái lưỡi mình nói được nhờ gì? Ai cắt lưỡi nói được không? Không, phải không? Mà cái lưỡi mình á rộng dài có nghĩa là hạnh nói chân thật đó. Ngược lại hạnh hí luận nãy đó. Nên Đức Phật nói ra những điều gì là chân thật hết, nên kinh nói ra thì quý vị tin đi. Nên trong kinh Dược Sư trang 89, ngài A Nan nói rằng dầu cho mặt trời mặt trăng có thể rơi rụng, núi diệu cao có thể lung lay, nhưng lời nói của chư Phật nói ra không bao giờ thay đổi. Tại sao nó không thay đổi? Tại ngài nói thật. Nói dối nhiều cách nói lắm, nói thật có cách một duy nhất. Nói dối thì mình lòn qua lòn lợi nói đủ thứ hết, nhưng mà nói thật chỉ có một đường một duy nhất à. Nên Đức Phật cũng vậy, ngài nói một đường. Nên Đức Phật dạy, Đức Phật pháp của Đức Phật là thường pháp. Đức Phật quá khứ nói như vậy, Đức Phật hiện tại nói vậy, và Đức Phật tương lai cũng nói y vậy à, gọi là thường pháp. Tại vì mười phương chư Phật đều nói thật, mà do nói thật nên sanh ra công đức. Tất cả các công đức đều sanh ra từ cái miệng mình nói thật hết. Nên cái miệng mình tới có bốn cái này, 10 cái thập thiện á, mượn miệng tới nói tới 4 cái điều thiện lận. Ý 3, phong thân 3, miệng tới 4 lận. Do đó trong kinh á, mà ngài Mục Kiền Liên nói là phụ nữ thấy đọa địa ngục nhiều á, mới về hỏi Phật. Đức Phật mới nói là tại vì 10 cái điều ác là miệng hết 4 rồi, mà nữ thì phạm miệng nhiều nhất hơn nam, nên bị đó nhiều cũng phải thôi. Nên mình biết vậy tự nhiên mình tịnh khẩu nghiệp chân ngôn. Án Lam Tó Ha, Án Lam Tó Ha vô. Tịnh thanh tịnh nói ra những lời ái ngữ thì mình sẽ không bị cái điều đó. Phẩm 22 là Đức Phật dạy là phẩm chúc lị. Chúc lị chia sẻ, hạnh chia sẻ. Ví dụ như chúng ta biết pháp rồi, đừng có giữ pháp, đừng có sẻn pháp. Chia sẻ, chia sẻ. Ông Bàn Đạt ổng biết gì chứ, học 4 câu kệ không thuộc mà sau này đắc quả La Hán, thì mới hỏi Phật tại sao ông Bằng Đạt lại có cái nhân quả như vậy mà đi tu đắc La Hán. Đức Phật là không phải đâu, mấy kiếp trước á, ông này là một giảng sư, ông là thầy trụ trì trong chùa, có 2 đệ tử, sách vở gì cũng gom cho tủ cất hết nè, không cho đệ tử đọc cuốn nào hết. Hỏi sao vậy? Nó đọc nó bằng mình này, mình mất uy tín, đi nói ra lời nào nó biết hết trơn, lấy gì dạy nó. Nên á, bây giờ mình phải giữ độc chiêu vô mình mới được, không cho đệ tử học, để mình còn dạy nó mới tôn mình làm thầy chứ. Nên gọi là sẻn pháp, có nhiêu cất vô hết nè. Thôi cái đĩa này hay lắm, mình cất chân cho bạn mình coi, nó biết như mình cái ngang cơ sao, mình phải hơn cơ. Nên mình sẻn pháp, giấu đút kiếp sau sanh ra ngu quá trời luôn, có 2 câu kệ cũng không thuộc, đừng nói 4 câu. Nên mà mình lấy pháp mình cho người khác, đĩa ấn tống kiếp sau mới nói 1 biết 10, nói 1 biết 100, thông minh cực kỳ luôn, ta mới chưa mở miệng ra, mở có nửa lưỡi thôi là biết ta muốn nói gì rồi. Thông minh quá thông minh là tại vì chúng ta không xẻng pháp, chúng ta biết chia sẻ chút lị. Chút lị là kinh Pháp Hoa này hiểu biết giải đọc cho mọi người khác cùng biết để tu theo ta. Biết là tự tánh chúng ta có Phật, nên chúng ta tuy là bông bụp, tuy là bông súng, nhưng chúng ta luyện riết thành bông sen. Cho người ta biết điều đó, ai cũng có khả năng luyện thành bông sen hết. Mình nói người ta mới biết, ta tin chứ. Chúng sanh trong ta bà đâu biết điều đó. Nên chúc lị, nên Đức Phật phó chúc những điều này cho các vị Bồ Tát. Là ta đã từ trong đất này lên nè, dậm chân cái là các vị thọ giới Bồ Tát chưa? Thọ rồi. Như vậy thì các vị là Bồ Tát nhân thôi, mình phải Bồ Tát quả. Mình đang đi trên con đường của Bồ Tát đạo, nhiều đời nhiều kiếp, đi kiếp chút chút cũng được, nhưng mà mình cứ đi vậy thì mình lấy những điều chư Phật dạy nè, mình đem đến cho chúng sanh, gọi là bố thí pháp, đó là chia sẻ chúc lị. Rồi phẩm tiếp theo, phẩm 23 là Dược Dương Bồ Tát Bổn Sự. Trong cái phẩm mà Dược Dương Bồ Tát Bổn Sự này, Đức Phật nói là tu khó, làm khó. Đầu tiên Ngài nói vô liền, Ngài nói là tu hạnh khổ khó làm nên mới trở thành Dược Dương. Dược Dương là gì? Là vua của thuốc phải không? Ông vua thuốc để trị bệnh, mà vua thuốc trị bệnh mà bệnh khổ chúng sanh thì có thuốc trị khổ. Mà muốn làm ông vua đó thì đầu tiên phải tu hạnh khó làm. Cái gì người ta làm được mình làm được, cái gì người ta thấy khó mình làm được. Có nghĩa là tu những hạnh tu mà người ta khó tu, làm những hạnh làm mà người ta khó làm. Ta chê gì mình làm đó thì cái này mới trở thành Dược Dương. Nên thấy người ta chê gì mình cũng chê luôn, cái đó mình không phải là Dược Dương đâu, mình trở thành Ma Dương trốn luôn hết. Nên mình gánh vác cho người khác, khó khăn mình gánh vác, mình trách nhiệm về mình. Mình biết là chia sẻ với những người khác, những cái nào khó mình lãnh, cái nào cực nhọc mình lãnh, cái nào mà cực nhọc, cái nào mà mình thấy không thể người ta làm khó khăn quá mình lãnh hết đi, là không sao, mình sẽ trở thành Dược Dương Bồ Tát. Mà trong cái Dược Dương Bồ Tát này, muốn làm được cái hạnh khó làm như vậy á, cũng như á, thì mình phải làm sao? Có hai cái. Một là tắm dầu thơm hương hoa vô thân của mình, đốt thân luôn để cúng dường Phật. Cái thứ hai nữa là tắm dầu thơm hương hoa vô ngón hai ngón tay ngón chân gì đốt thân á. Mình làm việc phải nhờ tay không, mà đốt tay đốt chân chẳng lấy gì làm. Nên á, cái mà mình nhờ cậy nhất mà mình còn đốt cúng dường Phật luôn. Như vậy á, người ta nghe vậy, cái ở trên núi Sập á, có bốn người phát tâm tẩm dầu thơm hương hoa vô đốt thân cúng dường Phật, còn bốn cái ngôi mộ. Hiểu sai kinh Pháp Hoa, Đức Phật có dạy gì đâu, là lấy sự diễn lý. Có nghĩa là sao? Đốt thân cúng dường Phật trở thành một cái vị Dược Vương, có nghĩa là trở thành ông thầy dạy pháp để đi cứu khổ chúng sanh. Chết rồi lấy gì cứu khổ chúng sanh? Mình cái gì mình quý nhất? Cái thân mình phải không? Cái địa vị phải không? Cái tài sản mình quý nhất phải không? Bây giờ muốn cúng dường Phật, đốt bỏ thân mình. Cái thân mình nào giờ mình sống cho mình không hả? Giờ đốt bỏ thân mình là sống cho người ta, là phát tâm Bồ Tát, vì chúng sanh mà sống, vì chúng sanh mà độ, vì chúng sanh mà tu. Cái này mới gọi là đốt thân. Hồi nào giờ làm cho mình, giờ không cho mình cái gì hết, mang đôi dép cũ, mặc áo thì thôi, đại loại là không có tài sản, có gì hết, quyền lực có gì hết, bỏ hết cái của mình mà vì chúng sanh. Giống như Thái tử Siddhartha bỏ hết cái áo, còn giao cho ông thợ săn nữa, bỏ lâu đài cung điện bỏ lại hết, đốt thân rồi, đúng không? Như vậy thì cái thân mình ấm lạnh không quan trọng nữa, mà mình nghĩ tới ấm lạnh của chúng sanh. Như vậy gọi là đốt thân. Mà người nào không dám đốt thân thôi đốt nhỏ nhỏ, đốt ngón hai ngón, có nghĩa là làm cho mình ít mà làm cho người ít. Nghĩa là vừa tự độ mà độ tha, tự giác giác tha, cái đó làm cho mình ít, làm cho người ít thì đốt ít thôi, phải không? Đốt thân chịu không nổi, dám bỏ nhà không? Sức thế tục gia không? Dám sức phiền não gia không? Dám sức tam giới gia không? Không dám là không đốt được, phải không? Như vậy thì đốt ít, có nghĩa là lâu lâu vô chùa tu, lâu lâu làm phước, làm lớp ít, đốt từ từ, đốt ngón hai ngón nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ, lóng hay lóng từ từ, phải không? Ví dụ như được hai cây vàng bán một cây đốt ngón này, phải không? Đốt ngón tay mình rồi, cái đó là mạng sống của mình mà, tiền bạc, đúng không? Đốt ngón hai ngón, đốt chừng nào đốt hết luôn, không còn miếng gì hết, bố thí hết luôn, xả thân này vì đạo luôn, đốt hết rồi. Như vậy thì mới hiểu được cái phẩm Dược Dương, chứ không phải đem đi xâm lửa phừng phừng mà đốt, mà nói cúng dường Phật. Đức Phật hưởng được gì khi chúng ta đốt cái thân ta? Phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật, nên đốt cái thân ta để đi phục vụ chúng sanh, cúng dường chư Phật. Cái đó mới gọi là chân nghĩa của đốt đấy. nên về nhà đốt đi, đem tiền ra đốt. Đốt tiền phải là lấy đốt lửa, đem tiền ra bố thí cúng dường đó. Cả như mình mất tiền đó là đốt tiền đó. Ý vậy giống hệt như là nhà lửa đang thiêu đốt mình vậy đó. Đức Phật đang nói vậy, chứ không phải là kêu mình đốt ngón tay, quấn ngón tay đốt. Thầy có ông thầy cục ngón tay này, thầy dạy thầy ở lớp sơ cấp cục ngón tay. Hỏi sao là hồi còn nhỏ nhỏ đó, nghe người ta đốt cái quấn dầu á, cúng dường Đức Phật hết ngón tay á, cũng đứt ngón tay luôn. Giờ cúng ngón tay, nhưng mà cũng may á là thọ giới đàn thông kiểm tra, chứ thật ra mà mình bị cục không được thọ giới tỳ kheo, có nghĩa là giới tỳ kheo là không được nguyên vẹn hết á, mà tại vì người ta không có kiểm tra đó, rồi mình cột lại người ta không thấy, chứ thấy rồi người ta không cho không truyền giới đâu, nghĩa là không được giới tỳ kheo. Mà không truyền giới tỳ kheo thì làm sao thành thiên nhân chi đạo sư được, làm sao thành thầy của trời người. Tỳ kheo là phá ác là bố ma, không thành thì đâu có phá ác bố ma được mà thành tựu đạo bồ đề, đúng không? Như vậy thì nó có lý của nó hết. Kinh là phải lấy sự mà diễn lý như vậy, chứ không phải là chúng ta đọc và chúng ta để vậy là không được. Như vậy là tẩm dầu thơm hương qua. Dầu thơm hương qua là sao? Mình đi tới đâu mà hôi thối tới đó sao được? Dầu thơm nghĩa là đi đến đâu làm nứt lòng người ta đến đó, đi người ta đón tiếp, đi đến đâu người ta ca tụng là dầu thơm hương qua đó, nói một lời ái ngữ, nói hoa rải ra đó, như vậy gọi là dầu thơm hương qua. Ốp cái đó mà cúng dường, chứ không phải đi đến đâu người ta gặp ta cũng sợ hết xả thân, mà ai đi đến đâu người ta cũng sợ hết không được. Xả thân mà cũng phải đi đến đâu người ta thương yêu, mình nói những lời mà người ta thương yêu, ái ngữ như vậy đó thì mới gọi là xả thân. Ốp dầu thơm hương qua mà xả thân là kiểu đó, chứ không phải xả thân theo kiểu xả mà thôi, đi đến đâu người ta sợ đến đó, xả kiểu đó cũng không có được cái gì. À, như vậy á, thì cái tiếp á là bố thí những cái xung quanh, như là vợ, như là con, như là nhà, như là cửa. Thôi cái thân mình còn bố thí được thì mấy cái đó nó nhỏ. Ví dụ có thời Bồ Tát là bố thí cả thành quách vợ con luôn đó, cái đó là lấy sự diễn lý thôi. Nên có người bắt bẻ, ta làm mình á là Bồ Tát mà đi bố thí vợ mình cho người khác, bố thí con mình cho người khác, như vậy giống hệt như bán mạng người vậy. Mình được cho mình mà mình lại làm khổ cho chúng sanh là vợ con mình rồi. Không phải vậy. Trong kinh nói có nghĩa là người ta trong cuộc đời là quý nhất là vợ với con. Ai mong thương yêu vợ con mình không? Quý nhất không? Cái quý nhất còn cho được. Cái thân mình ví dụ như mình á, là cái thân tôi không kể, nên giờ vợ con tôi khổ tôi không chịu được đâu, nhưng thân tôi chịu khổ được. Có nghĩa là thân mình còn nhẹ hơn vợ con nữa. Nên Đức Phật nói là bố thí thân rồi, là đốt thân rồi, mà còn phải bố thí cả vợ con thành quách. Nghĩa là nội tài thí và ngoại tài thí đều thí hết, chứ không phải nội tài mà thí, mà ngoại tài thì đang giữ của cư cư như chùm sò cũng không được, đúng chưa? Trong kinh nói hoàn toàn ý nghĩa hết, mà chúng ta suy xét điều đó, nội tài ngoại tài chúng ta thí hết. Bây giờ nội tài thí, hồi xưa thì Đức Phật nói là đốt thân vậy, bây giờ mình cũng đốt cho chúng sanh vậy. Mấy người hiến máu nhân đạo đốt thân đó, một cái giác mạc, một cái trái thận gan cho người khác ghép đó. Kỳ rồi ở trên báo nó vừa đăng đó là hiến tạng đó, người nào bị chết não đó, hiến tạng đó. Ví dụ như là cái anh cua rơ mà chạy xe đạp đổ xương tâm đó, hiến tạng. Như vậy thì quý vị mới thấy là cái đó cũng là đốt thân mình để hy sinh cho người khác đó, là nội tài thí. Còn ngoại tài thí là tiền của cải vật chất bên ngoài, là ngoại tài thí. Rồi cái phẩm thứ 24 là phẩm Diệu Âm Bồ Tát và Phổ Môn. Diệu âm là âm thanh di diệu. Âm thanh di diệu có hai cái. Âm thanh một là phát ra, hai là thâu vô, gọi là âm thanh, phải không? Như vậy thì chúng ta phải phát ra âm thanh di diệu. Phát ra âm thanh di diệu là sao? Là nói pháp đó, là nói ra an lòng người. Vi diệu mà, nói ra cái tự nhiên ta nổi sân liền, có di diệu gì đâu, phải không? Mà mình nói ra âm thanh di diệu, người này đang buồn bực, người này đang sợ hãi, mình nói cái họ hết buồn hết sợ liền. Ví dụ như họ đang khám bệnh, họ bị là ung thư gan, cái mình lại mình an ủi người ta, mình nói là ung thư gan này tôi thấy có người trị hết, tôi dẫn đi trị thuốc gì cũng trị hết đó. Và có người kia niệm Phật hết bị bệnh ung thư gan, mình nói một loạt cái mà người ta thành tựu cho người đó. Người đó tự nhiên cái quy y tam bảo, vững đức tin. Từ hồi nãy ta sợ hãi, ta lo lắng, nhưng mà tới bây giờ ta không còn lo lắng, không sợ hãi. Âm thanh vi diệu quá, Diệu Âm Bồ Tát, đúng không? Cái giờ người ta bị bệnh, cái mình lại mình thấy là trời ơi, cái bệnh này tôi mới thấy, cái bà kế nhà tôi mới bệnh này, mới chết qua, y chang bệnh chị. Rồi bệnh chưa chết người ta chết trước rồi, sợ cái âm đó không phải là vi diệu rồi, mà cái đó thuộc về tiếng cú, tiếng quạ gì rồi, chứ không phải là âm thanh vi diệu nữa, phải không? Tiếng đó tiếng chim mèo, chim cú gì rồi, chứ không phải âm thanh vi diệu. Âm thanh vi diệu tức là cái âm thanh nói làm an lòng người, nói cho người được lợi lạc về mặt tâm linh, nói cho người lợi lạc về mặt ở xã hội, thì cái đó gọi là âm thanh vi diệu. Âm thanh vi diệu gọi là diệu âm Bồ Tát. Bồ Tát thì giác ngộ chúng sanh hữu tình, từ diệu âm Bồ Tát từ nơi phương khác đi đến ta bà của mình để thăm Đức Phật Thích Ca. Như vậy thì cái âm diệu âm này Bồ Tát đang nói bực thánh để dạy cho chúng sanh những cái âm thanh đó, và chúng sanh ở nơi đây phát tâm nên mới có cái phẩm phổ môn tiếp theo. Phổ môn phải trên xuống nữa, mà tại đây mà do cái diệu âm đó đến, cái âm thanh di diệu đó đến, là cái âm pháp của Phật á trải cõi ta bà này, nên cõi ta bà này quý vị mới phát tâm Bồ Tát, gọi là Bồ Tát Quán Thế Âm. Mà Bồ Tát Quán Thế Âm thì cái hạnh ngày sao có 32 tướng quá thân, khi cần hiện tỳ kheo hiện tỳ kheo, khi cần hiện U Bà Tắc hiện U Bà Tắc, khi cần hiện U Bà Di liền hiện U Bà Di để quá độ chúng sanh. Có nghĩa là sao? Là chúng sanh cần cái gì chúng ta đáp ứng được cái đó liền, mà không cố chấp cái gì cả, gọi là hạnh tùy thuận chúng sanh. Ví dụ như vô ăn nhà hàng mặc bộ đồ sườn xám, nhưng mà vô tu thì mặc pháp y với áo tràng, thấy không? Khi cần hiện ra cái người cư sĩ hiện người cư sĩ liền, khi cần cái hiện người ở ngoài đời hiện người ngoài đời liền, thấy không? Như vậy để làm gì? Để làm an lòng những người xung quanh. Quý vị vô tu ngày cái quý vị mặc sườn xám vô đây ngồi cái coi, cả hội trường này, cả đạo tràng nhìn quý vị bực bội liền. Như vậy á, thì không phải là phổ môn phẩm quan Bồ Tát nữa rồi, mà này thành gì rồi? Này là con Đề Bà Đạt Đa, cháu của Ma Dương rồi, phải không? Nên có những cái cô mà đi chùa làm bực bội mấy cô nhà bếp. Cô kia bữa đó đi vô chùa mà mặc cái áo ngắn không thể nào để ngắn được nữa, và mặc cái quần ngắn không thể nào ngắn được nữa, là mấy cô nhà bếp bỏ nấu cơm ra nhìn, nhìn mà nhìn với ánh mắt mang hình viên đạn á, nhìn vô chịu nổi, dỗ luôn đi. Nên cái này phổ môn phẩm có nghĩa là đi cứu độ chúng sanh, nghe âm thanh của chúng sanh để mà cứu độ, nhưng mà phải tùy thuận vào hoàn cảnh. Cần hiện gì hiện ra đó, đừng có hiện nghịch và lợi người ta. Gọi là chữ hòa, hòa với chúng sanh, thuận với chúng sanh mà sống. Vậy thì tùy duyên mà quá độ người ta. Chứ mình vô mình chổi người ta thích nhu mà mình cứ cương không à. Người ta thích cương mà mình cứ nhu không à. Nên cái mình về mình nói là quan trái trong gia đình không phải. Tại mình là mình nói người ta quan trái mà người ta nói mình quan trái. Có nghĩa là mình ngược lại người ta nói mình quan trái. Còn mình ta ngược lại mình nói mình quan trái, có nghĩa là mình không có theo phổ môn, mà mình theo là cái gì môn rồi, không phải theo phổ môn nữa. Nên về nhà mình thấy ông chồng mình quan trái mình, có nghĩa là đối với ổng mình quan trái với ổng, nên mình thuận theo ổng đi. Anh thích ăn gì mua cho anh ăn, áo này giặt cho, vũ vũ từ từ cho vô đạo. Có nghĩa là mình hạnh quán Thế Âm Bồ Tát, quán sát âm thanh ở trong thế gian này để đưa đến cứu khổ cho chúng sanh. Ở đâu có kêu khổ là mình đến cứu ha, nhưng mà tại nhà khổ cứu khổ đằng sớm không à, thấy đi bố thí cúng dường tùm lum hết. Ở nhà mình về nhà con cái nói tiếng là nạt từ trước ra tới sau, không có âm thanh di diệu gì hết, không có phổ môn gì đây. Như vậy là không hiểu kinh pháp qua rồi, phải không? Như vậy thì quan trái không phải là quan trái, mà tại vì mình trái quan với người ta thôi, nên học theo hạnh quán Thế Âm Bồ Tát là phổ môn phẩm. Có nghĩa là chúng ta tùy thuận vào tùy nơi tùy lúc, làm sao mà cho nó phù hợp, làm sao nó phù hợp thành tựu liền, thành tựu đạo Bồ Đề. Trong kinh Diệu Pháp liên quan là số 1 chỗ đó, là tại vì thành tựu tại thế gian này, nghĩa là trong bùn lầy này mà mình thành tựu được cái pháp ở trong bùn lầy không phải là chuyện đơn giản đâu, cực kỳ khó. Bông sen là trong biển lửa nó khó lắm, cực kỳ mà khó, mà chúng ta làm được, như vậy mới gọi là diệu pháp chứ. Mà khó mà chúng ta không làm được thôi, cái này ma pháp diệu pháp gì nữa, đúng không? Vậy từ trong cái buổi trượt ác thế mà chúng ta tu đắc đạo được, về cõi Tây Phương Cực Lạc được mới là hay. Chứ còn đời tượng pháp về chánh pháp tu thì bình thường, đúng không? Và thời mạt pháp này mình do nỗ lực, do tinh tấn, do thiền định, do trí tuệ, do nhẫn nhục, do từ bi, do thỉ xả, hồi nãy mình phân tích từ đầu đó, Nếu có an lạc hạnh mới an ổn, mới về được cái tịnh độ của Tây Phương. Nên ở trong kinh Pháp Hoa mới có tịnh độ được. Nên thực hành Pháp Hoa thì mới có cái tịnh độ. Vì vậy thì thực hành Pháp Hoa thì ta bà hóa ra tịnh độ là cái chỗ đó. Như vậy thì tới phẩm thứ 26 và phẩm thứ 27. Phẩm 26 là phẩm Đà La Ni, có nghĩa là kinh Pháp Hoa là tổng trì trong các kinh. Đà La Ni có nghĩa là tổng trì. Tổng trì tất nhiên là trùm hết, mà không trùm hết sao được. Cái bông sen là bông trùm hết của thế gian á. Tại thế gian bông gì cũng có lỗi chút hết á, mà bông sen không có lỗi. Bông huệ đẹp gì đẹp á, để vô bình hai bữa hôi dữ lắm. Bông sen để không hôi, quý vị tin không? Bông sen từ đầu đến đuôi ăn được hết. Bông hồng cây đẹp gì rời vô một cái chảy máu tay máu chân chết luôn, gai không. Quý vị thấy không? Bông gì cũng có, đẹp gì đẹp cũng có lỗi hết, nhưng mà bông sen không có lỗi. Như vậy mới gọi là bông sen, chứ mới gọi là tổng trì á, đúng không? Liên hoa là tổng trì, là tổng trì trong các cả các bông, đặc tính tinh hoa tinh khiết về bông sen hết. Như vậy thì cái tinh khiết tức là tịnh độ đó. Tịnh độ là trong sạch, mà trong sạch đó là về bông sen. Mà bông sen là dụ cho cư trần bất nhiễm, sáu căn tiếp với sáu trần không nhiễm trần. Và phẩm kế tiếp là phẩm Diệu Vương Bổn Sự. Trong này nói là ông vua với bà hoàng hậu có hai người con là Tịnh Tạng và Tịnh Nhãn Bồ Tát, do gần thiện tri thức tu đắc quả Bồ Đề. Như vậy thì đang nói tới chúng ta có Tịnh Tạng và Tịnh Nhãn. Tịnh Nhãn là cái nhìn của chúng sanh. Tịnh Tạng, tạng là gì? Là nhóm chứa. Tạng là nhóm chứa tất cả các cái gọi là tạng. Như vậy thì mình chứa tất cả các cái phải thanh tịnh. Và cái nhìn của mình phải là thanh tịnh, là cái nhãn. Mà cái nhìn thanh tịnh là gì? Gọi là chánh kiến. Bây giờ chúng ta nhìn tà kiến không? Nhìn cái xấu không? Nhìn tốt à, gọi là ác trược, nhìn xấu mà. Nhìn người này sao thấy ghét, nhìn người kia thấy ghét, nhìn cái sai người ta không thấy cái đúng. Bây giờ mình thấy con người nè, muốn nhìn tịnh nhãn mình nhìn dễ lắm. Mình thấy con người có 100% phải không? Như vậy thì người này xấu 40%, có nghĩa là họ tốt 60% phải không? Người này xấu 70%, có nghĩa là họ tốt 30% phải không? Đúng không? Như vậy thì mình nhìn đó mới gọi là tịnh nhãn đó. Nhìn hai phía nhiều chiều với nhau, mình mới thấy được cái tốt cái xấu của người ta. Như vậy thôi, người này xấu 70% nhưng họ cũng còn tốt 30%. Như vậy thì họ cũng còn có lý, cũng còn gieo duyên với nhà Phật được. Có bao giờ ai mà 100% đâu, 99% xấu cũng còn một cái tốt. Cái anh kia, cái người kia là ăn cướp giết, cướp của giết người. Khi mà đi ra pháp trường còn nhớ tới mẹ, nắm tay mẹ khóc gửi gắm với mẹ, và lại còn nói là con còn nhiêu tiền đâu đó đưa cho mẹ nữa, còn có hiếu với mẹ. Cái tốt không? Tốt chứ, con cái có hiếu cha mẹ tốt, nhưng mà ra đời làm tùm lum chuyện xấu hết. Như vậy thì cái anh gì mà cái vụ án không đầu á, quý vị có đọc báo không? À, cô gái không đầu á, đúng không? Anh Nghĩa Nghĩa gì đó, rất lạ, nhưng mà bây giờ lại hối hận thương cha mẹ mình một nắng hai sương này nọ, hối hận. Như vậy thì tâm hối hận, cái tâm mà thương cha mẹ đó là tâm tốt đó. Anh ta 99% cái xấu rồi còn 1% cái tốt. Như vậy mình cũng còn khen được mà, đúng chưa? Như vậy cũng còn thông cảm với người ta được. Nên mình nhìn như vậy thì mới gọi là tịnh nhãn đó. Chứ còn mình nhìn toàn là không có tịnh nhãn, không toàn là ác nhãn, không mà hai viên đạn rồi bắn ra không mà, như vậy thì là không, là mình không có thanh tịnh được. Ở đời của ngũ trược này mình phải nhìn cái tốt người ta để mình phát huy cho người ta, còn cái xấu mình khuyên răng mình bỏ qua cho người ta sám hối. Còn tạng là nhóm chứa đủ tất cả các cái chứa gì, chứa trong thân, chứa trong tâm chúng ta. Chúng ta cố gắng làm sao cho nó thanh tịnh, đừng cho nó ác trược. Mà thanh tịnh như thế nào chúng ta giải thích rồi đó. Trong sạch là tinh khiết, là không có phiền não, là không có u ức, nó là an ổn, thì gọi là thanh tịnh. Như vậy thì tới phẩm cuối cùng, phẩm cực kỳ quan trọng, đặt ở phẩm thứ 28, gọi là phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Hiến Pháp. Có nghĩa là hạnh Phổ Hiền Bồ Tát cởi voi gì quý vị? Cởi voi trắng phải không? Mà màu trắng là màu của thanh bạch phải không? Đúng không? Màu trắng là màu của thanh bạch. Con trâu đen, trâu trắng nhà thiền quý vị thấy không? Trắng là thiện, đen là ác. Voi này là voi trắng, tức là voi thiện, phải không? Còn Phổ Hiền, phổ là tổng thể hết. Còn hiền là gì? Hiền tức là không ác phải không? Hiền là lương thiện phải không? Là không ác phải không? Như vậy thì tất cả các cái phải là thiện hết, là ông Bồ Tát có tên vậy đó. cởi trên con voi trắng, voi màu trắng. Màu trắng là màu của tinh khiết, tinh khiết tức là thiện lành luôn. Cởi lên tức là phương tiện mình cũng thiện. Ví dụ như mình muốn giúp chúng sanh mà mình đi làm nghề đánh cá, mình giúp chúng sanh, vậy là mình cởi lên phương tiện ác rồi, không? Như vậy muốn giúp chúng sanh cũng phải lựa cái nghề nào mà tránh trong bát chánh đạo ra, có nghĩa là đúng với bát chánh đạo mình làm. Như vậy thì cũng cởi con voi này, voi sáu ngà, cởi màu trắng. Vậy voi sáu ngà là voi sáu ngà là gì? Vậy cái phương tiện của chúng ta đi sáu ngà đó gọi là lục độ, bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định và trí tuệ. Mình phải cởi trên sáu cái đó thì đi vô trong thế gian này mới được. Còn không cởi lên sáu đó đi vô thế gian này bị thế gian nhiễm trần liền, hết thành bông sen liền á. Không cởi lên con voi mà đi chân mình dậm xuống bùn là sao? Mình dính bùn liền. Nên Đức Phật mới sanh ra ngài bước lên bông sen liền, nói không? Có dám bước đất đâu, đúng không? Mới sanh ra cái chân mình mỏng quá, bước xuống đất bị gai đâm, nên ngài đỡ lên bông sen này. Bông sen là cư trần bất nhiễm. Như vậy thì mình vô trong thế gian này cũng vậy, phải cởi trên con voi sáu ngà là những vị Bồ Tát là mình nè. Cởi lên con voi sáu cái ngà là bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định và trí tuệ. Cởi trên cái đó đi trong trần thì nó mới không nhiễm, là mới bước lên bông sen, chứ không thôi mình bước lên toàn là bông bụp không à. Nên á khổ dài dài. Rồi bước lên sáu cái ngà đó chưa đủ mà còn phải có 10 cái bổ nguyện nữa. Nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quảng tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng, ngũ giả tỳ hỷ công đức, lục giả thỉnh chuyển pháp luân, thất giả thỉnh Phật trụ thế, bát giả thường tỳ Phật học, cửu giả hằng thuận chúng sanh, thập giả phổ giai hồi hướng. Làm xong hồi hướng cho tất cả, đừng giữ gì trong mình hết á. Cái đầu tiên là lễ kính chư Phật để được gì? Để được tâm khiêm hạ, phải không? Cái thứ hai là xưng tán Phật lên để được cái chủng tử Phật. Thứ ba là cúng dường, cúng dường là bố thí đó, chia sẻ cho người khác là cúng dường. Rồi mới tới sám hối, phải không? Sám hối là sám hối để tiêu cái nghiệp căn xưa. Rồi thứ năm là tỳ hỷ công đức, ta làm vui theo ta đi, đừng ganh tị. Là học Phật pháp thôi, đừng học cái gì khác. Thứ sáu thỉnh Phật trụ thế, Phật là thường xuyên hay học Phật pháp thôi. Phật trụ thế là bông sen còn mãi thế gian, đừng ai mất bông sen nữa. Phật là bông sen đấy, là cương trần bất nhiễm còn mãi thế gian. Rồi thứ bảy là thỉnh chuyển pháp luân, có bông sen đó rồi, có pháp Phật rồi, đừng giấu kinh trong tủ để thành ông bàn đạt, phải đi phát cho người này, phát người kia, phải không? Bước đầu học Phật Hòa Thượng Thanh Từ đi, tu là chuyển nghiệp Hòa Thượng Thanh Từ đi, tám quyển sách quý Hòa Thượng Thiện Hoa đi. Đừng có mua là cuốn Nắng Vàng Đô Thị của Quỳnh Giao đọc, phải không? Đừng có mua là cái bộ là Võ Lâm Ngũ Bá Anh Hùng Xạ Điêu Thần Điêu Đại Hiệp gì đâu. Có thường thì Phật học mà, học những cái đó không phải nói đọc không, mà mình coi phim tôn giáo, coi băng nghe giảng, tất cả đó đều gọi là học hết đấy. Là thường tùy Phật học là vậy đó. Bỏ những cái thế gian pháp mà lấy xuất thế gian pháp, như vậy thì mới gọi là Phổ Hiền Bồ Tát. Cái thứ chín là hằng thuận chúng sanh. Phẩm Phổ Môn nãy mới nói đó, thuận theo chúng sanh mà làm, đừng nghịch người ta. Chồng kêu làm gì làm đó đi, thấy không? Chồng kêu làm này mà làm nghịch lại không sao độ người ta được. Bồ Tát mà nhẫn nhục chút đi, kệ chiều ổng chút, mai mốt dẫn đi chùa, vô chùa không biết đạo tự ổng tu à, không sao vậy nha, thấy không? Như vậy thì mình hằng thuận chúng sanh. Rồi cuối cùng tâm không có gọi ích kỷ nữa, có nhiều cho hết, hồi hướng, đúng không? Nguyện đem hồi hướng tất cả chúng sanh tề thành Phật đạo gì đó, hồi hướng hết, đừng giữ riêng cho mình. Vì có gì cứ hồi hướng cho người ta hết, hồi là quay lại, hướng là người ta về, hướng về người ta để mà làm chuyện đó. Có nghĩa là làm cái gì phải nghĩ tới chúng sanh, nghĩ đến người chung quanh, nghĩ đến cha mẹ, nghĩ đến cửu quyền thất tổ, chứ không phải làm cho mình. Làm cho mình thì ích kỷ, mà không làm cho mình đó là vị tha, là vô ngã, là tuyệt đối, là tuyệt vời. Như vậy là Phổ Hiền Bồ Tát cởi lên lục độ và hành 10 hạnh Phổ Hiền. Như vậy thì chúng ta từ đầu tới cuối 28 phẩm đều là tịnh độ hết á, làm cho tâm chúng ta trong sạch, làm chúng ta thanh tịnh, tức là hoa sen, làm cho chúng ta an ổn, mọi người xung quanh an ổn. Vậy ta bà này phải tịnh độ không? Tịnh độ chứ nữa, đúng không? Mà khi thực hiện được những cái điều đó, thực hiện đến hoàn mãn viên mãn luôn thành Phật, thực hiện vừa vừa thành Bồ Tát, thực hiện vừa vừa thành Thanh Văn Viên Giác, thực hiện chót chót cũng lên được cõi trời, cõi người. Phải không? Như vậy thì 10 pháp giới đều trong Ta Bà hết, gọi là phàm thánh đồng cư tịnh độ tại Ta Bà. Như vậy thì nhân tịnh độ mình gieo thì quả tịnh độ sau khi đứt hơi cái khỏi ban hộ niệm, quý vị tu theo y chang như vậy hết trơn đó, khỏi ban hộ niệm tự mình đi à. Tại vì tâm chúng ta thanh tịnh thì có cực lạc trong tâm liền, đủ sức để đi. Mình sợ đi nhiều người thì không sợ, nhưng mà ta lại người ta đưa tới bến, ta đưa mình thôi nha, đừng có rủ người ta đi tội nghiệp người ta. Tới đó đó, đang hơi hớp mà hấp hối đó, đừng rủ người ta, thôi tội nghiệp người ta lắm, đi mình đi, rồi cho người ta đưa tới đó quý lắm rồi, vui. Thôi vui, tôi đi trước à, mấy chị đi sau. Thôi kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay, xin chúc quý vị Phật tử cũng đầy đủ phước duyên thắng phước. Đây là một bài nói chuyện toàn bộ ý nghĩa của kinh Pháp Hoa trong vòng 2 tiếng 20 phút mà các vị ngồi đây thấy là rất là tán thán, rất là giỏi đấy. Ngồi 2 tiếng mấy mà thấy ngồi cũng còn được. Như vậy là rất là tốt. Bữa sau thì gửi cái đĩa này về nhà nghiền ngẫm nha. Và thầy về thầy cũng coi qua lại nữa, tại vì tất cả đều phải thực hành này hết. Kinh Pháp Hoa là và bông sen mà bông sen rồi thì quý vị biết rồi là tinh chất là phải nguyên sen. Như vậy thì kết thúc chia sẻ giáo lý hôm nay, có nghệ sĩ Hữu Thọ muốn gửi đến cái bài hát. Nghe những lời chánh pháp của thầy, chúng con rất là thấu đáo và sáng lên lời giải đáp. Mong được làm biết phụ cùng thầy để mãi mãi thành Bồ Tát đạo, để tiến đến con đường hay là giải thoát. Và con cũng xin đại diện Phật tử ở đây gửi đến thầy một bài hát được mang tên Nhớ Mãi Ơn Thầy, sáng tác của Đại Đức Thích Quyền. Thì biết bao là tôi ngồi đã bao lâu, phải gánh nơi luân hồi lang thang như người mù lạc trôi đi, bước chân đau đi mấy đường tâm tối. Nào ngờ có con đường đến đây kể bên ta, nhưng thấy đâu mà tìm, quan thiên bao đời còn để mà đi. Biết khi nào hôn thoát được trần kiếp, biết khi nào hôn thoát được trần kiếp. Có những đêm một mình tôi ngồi lặng yên suy gặp lại trong tay ta.